Chương 1499, vì sao ngươi muốn như vậy bảo vệ cho hắn? Ngồi ở tên giả mạo bên người ba nam nhân nghe vậy, đều có chút chấn kinh. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên hắn đã hấp thu không ít ma vật, nhưng bởi vì nữ nhân kia trên người cảm ứng được lực lượng mà hoảng sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể cảm ứng được là dạng gì lực lượng sao? Trong đó một cái nam nhân nhìn xem tên giả mạo hỏi. Cái kia tên giả mạo nghe vậy lắc đầu, cảm ứng không ra, chỉ là để cho ta hoảng sợ. Ba người nghe vậy, trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá vì lý do an toàn, vẫn là đứng người lên, đem nam hải hộ ở giữa, từng bước một hướng về bên ngoài khách sạn đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, một cái lắc mình ngăn ở ba người trước mặt. Cái kia ba nam nhân thấy vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, vị cô nương này, không biết ngươi ngăn lại chúng ta là không phải có chuyện gì. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua ba nam nhân phía sau hải tử, khoe miệng khẽ nhếch. Thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả tội nhất là chán ghét nhân loại cùng thần tộc, mà hắn bây giờ lại cùng mình chán ghét cùng một chỗ. Các ngươi nói, đây là vì cái gì? Cái kia ba nam nhân nghe vậy, con mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn xem Trọng Nguyệt cảnh cáo nói ra. Cô nương, nói chuyện xin cẩn thận chút, không phải là cái gì lời nói đều có thể nói lung tung. Nói lung tung, Trọng Nguyệt nhìn thẳng tên giả mạo con mắt, tiếp tục nói, tội con mắt có nhiếp hồn đoạn phách năng lực. Vì sao ánh mắt hắn không được nhìn cô nương? Tựa hồ đối với tội rất có nghiên cứu. A Minh Nhược tiến lên một bước, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cô nương, có thể mượn một bước nói chuyện? Đương nhiên có thể. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, ta cũng cảm thấy nơi này quá nhiều người, đàm luận vấn đề này không tốt lắm. Minh Nhược nghe vậy cười cười, sau đó nhìn thoáng qua có ngoài hai người, sau đó hướng về bên ngoài khách sạn đi đến. Cái kia hai nam nhân thấy vậy, mang theo tên giả mạo đi theo. Trọng Nguyệt gặp bọn họ đi trước, liền cu nở dê đi theo rời đi. Rời đi tiểu điếm về sau, bốn người đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Minh Nhược dừng bước lại, quay người nhìn xem Trọng Nguyệt, nơi này đủ thanh tịnh, vị cô nương này, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận vừa rồi đề tài. Ta vừa rồi đã nói cũng kha khá rồi, hiện tại đổi các ngươi nói. Trọng Nguyệt nhìn xem đối diện mấy người, liền xem như vị thần vương chi vị, cũng không nên cầm tội danh hào đến hại người. Một cái bị ép ra đời ma vật, có một điểm kia có thể cùng tội so sánh. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Minh Nhược nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều biết, chân chính tội đã sớm chết, chết ở pháp tắc phía dưới, pháp là bởi vì trừ đi tội, lực lượng tiêu tán một chút, lúc này là chiếm lấy thần vương chi vị cơ hội tốt nhất, ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, mà có thể làm cho thần vương sợ hãi chính là tội. Coi như đây là giả thì thế nào, dù sao thực đều đã chết, ta chỉ cần đem cái này bồi dưỡng thành thực không phải liền có thể sao ngươi đánh giám. Trọng Nguyệt sắc mặt biến thành lạnh nhìn xem đối diện người, tội là không thể thay thế, ta tuyệt không cho phép có người giả mạo hắn. Ngươi không cho phép? Minh Nhược phá lên cười, vị cô nương này, ta muốn hỏi một chút, ngươi và chết đi cái kia tội là quan hệ như thế nào, thế mà như vậy bảo vệ cho hắn, ngươi không phải người sao, chẳng lẽ không hận hắn sao? Đừng quên. Bởi vì nam nhân kia cho phép, ma vật hoành hành thiên cổ thế giới, vô số lái buôn, nhân loại không phải chán ghét cái kia ma vật sao? Vì sao ngươi muốn như vậy bảo vệ cho hắn? Đối với cái này một chút, Minh Nhược là tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ. Bởi vì hắn không biết vì sao.